Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, cha doanh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên luyện binh phương pháp cùng. Những người khác luyện binh phương pháp rất là bất đồng. Hắn cũng không có vội vã huấn luyện tướng sĩ giết thủ đoạn của địch, mà là trước tăng lên thể chất của bọn họ, mà tăng lên thể chất thủ đoạn. Có mấy, chạy bộ chỉ là một cái trong số đó. Chạy bộ, chủ yếu chính là huấn luyện bọn họ trên đùi kéo dài lực. Như vậy kiên trì tiếp, có thể để cho bọn họ thành thạo quân hồi lâu sau. Như cũ có thể nhanh chóng tiến vào trong chiến đấu đi. Trừ chạy bộ ra, còn có đứng trung bình tấn, xách nước thùng rèn luyện lực cánh tay, đập bao cát đợi một chút. Những thứ này đều là tăng lên thể chất, cùng với đơn giản một chút vật lộn thuật. Chỉ có làm thể chất của bọn họ có phạm vi lớn tăng lên sau đó, Tần Thiên mới có thể huấn luyện bọn họ giết thủ đoạn của địch. Mà đang ở Tần Thiên như vậy huấn luyện lúc này, một ít tin tức lặng lẽ truyền vào trong hoàng cung. Thánh thượng, Tần Hầu gia ngày thứ nhất luyện binh, liền giết hai người người, giết hai người người. Lý Thế Dân cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngày thứ nhất huấn luyện liền giết người, đây cũng quá máu tanh chứ. Cung nhân đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, cười khổ, cái này Tần Thiên, thật đúng là thiết huyết à. Luyện binh lúc này một chút tình cảm không lưu, bất quá nói chuyện cũng tốt, như vậy luyện ra được binh mã, mới phải mà. Vừa nói, lại hỏi, Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người luyện binh như thế nào? Bọn họ ngược lại không có truyền ra giết người tin tức, bất quá cũng đều một mực đang khẩn cấp huấn luyện chính giữa. Lý Thế Dân ồm một tiếng, ngay sau đó đột nhiên sinh ra một cổ tò mò tới. Bọn họ những người này vậy huấn luyện có mấy ngày chứ? Thánh thượng, chừng 10 ngày. Lý Thế Dân gật đầu một cái, mắt xem thì phải ăn Tết, chấm liền đi xem bọn họ một chút luyện binh luyện như thế nào. Như vậy quyết định sau đó, Lý Thế Dân liền đem Lý Tịnh và Lý Tích kêu tới, để cho bọn họ hai người đi cùng, rồi sau đó lặng lẽ ra khỏi thành, trước hướng Hầu Quân Tập trại lính chạy tới. Hầu Quân Tập trại lính rất lớn, đi vào lúc này một bầy tướng sĩ đang uống uống huấn luyện giết địch thuật. Tình cảnh kia hết sức nguy nga, hơn nữa toàn bộ trại lính cũng cho người một loại hết sức nghiêm túc cảm giác. Như vậy trại lính là rất tốt, cũng không vì là không đánh giặc thì có nơi phân tán. Hầu Quân Tập rốt cuộc vẫn là có chút bản lãnh, cũng là lớn đường danh tướng, luyện binh tự nhiên không nói ở đây. Thấy Lý Thế Dân và Lý Tịnh bọn họ tới, Hầu Quân Tập có chút ngoài ý muốn, vội vàng liền chạy tới. Thánh thượng, ngài làm sao tới? Ở trong cung vô sự, đặc biệt tới vòng vo một chút. Hầu Ái Khanh luyện binh luyện không tệ lắm, thánh thượng khen lầm, còn chưa chút thành tựu đây. Hầu Quân Tập có chút khiêm tốn. Lý Thế Dân cười một tiếng, được a, luyện thật giỏi, cùng chấm khắp nơi xem một chút đi. Này, Hầu Quân Tập dẫn Lý Thế Dân bọn họ khắp nơi xem. Toàn bộ trại lính đều hết sức gọn gàng ngăn nắp. Luyện binh, tập võ, bắn tên, mỗi một người lính loại đều đang bận rộn. Hơn nữa xem bọn họ những thứ này binh dáng vẻ, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái. Xem qua Hầu Quân Tập phong hỏa quân sau đó, Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó cũng không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp lại đi Tô Định Phương trại lính. Đi tới Tô Định Phương trại lính lúc này đã là buổi trưa, các tướng sĩ đang chờ ăn cơm, cho nên tương đối buông tuồng. Lý Thế Dân đến, để cho Tô Định Phương kinh ngạc một chút. Thánh thượng, ngài làm sao tới? Tô Định Phương mang chút kinh hoàng. Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái, ở trong cung cảm thấy nhàm chán, đặc biệt tới xem. Tô tướng quân, để cho trẫm xem ngươi luyện binh như thế nào đi. Tô Định Phương không dám chần chờ, vội vàng để cho tướng sĩ tập họp. Tô Định Phương lãnh binh nhiều năm, có thể nói là luyện binh có cách. Hắn hạ lệnh tập họp sau đó, cũng không lâu lắm, các tướng sĩ liền tất cả tập hợp xong rồi. Mặc dù là người mới, nhưng tốc độ một chút không thể so với những thứ khác trong quân doanh tướng sĩ chậm. Thấy những thứ này, Lý Thế Dân rất là hài lòng. Rồi sau đó, những thứ này tướng sĩ lại thao luyện liền một phen, rất là dáng vẻ long trọng. Lý Thế Dân gật đầu một cái, ngay sau đó không chần chờ, trực tiếp hướng Tần Thiên trại lính chạy tới. Chạy tới Tần Thiên trại lính lúc này các tướng sĩ đang dùng cơm. Bất quá Lý Thế Dân và Lý Tịnh bọn họ đều tới, cũng không có thấy Tần Thiên bóng dáng. Tần Du làm là đô úy, nhưng là liền vội vàng nghênh đón. Thánh thượng, Lý Thế Dân ngưng mi, hỏi, Tần Thiên đâu? Hầu gia, trở về phủ, nghe được Tần Thiên lại không có ở đây trại lính, mà là trở về phủ lên sung sướng tiêu dao. Lý Thế Dân sắc mặt liền càng khó khăn xem, để cho Tần Thiên luyện binh, hắn lại như vậy lười biếng. Trước kia, hắn lấy là Tần Thiên chọn binh hà khắc, lại đang ngày đông liền luyện binh, còn giết người, hẳn rất tích cực mới đúng. Không nghĩ tới lại như vậy qua loa lấy lệ. Lý Thế Dân tức giận không được, nhìn một cái Tần Du, nói, trẫm muốn xem Tần Thiên luyện binh như thế nào. Tập họp đi, lời nói này đã có điểm không nhịn được. Tần Du không dám chần chờ, nhưng cũng không có phân phó. Hơn nữa từ trong ống tay áo lấy ra huýt sáo, hướng về phía trại lính liền suỵt suỵt thổi lên. Huýt sáo thanh âm rất gấp, Lý Thế Dân lần đầu tiên nghe cảm thấy có chút chói tai, nhưng nghe một chút, vậy cảm thấy một tia vội vàng. Tiếng huýt gió không ngừng vang, Lý Thế Dân có chút kỳ quái, cái này Tần Du rốt cuộc đang làm gì? Mà đang ở hắn kỳ quái lúc này, những cái kia đang dùng cơm tướng sĩ cũng không chút nào chần chờ, lập tức chạy tới tập họp. Tốc nhanh, đội hình chi ổn, thật là làm người ta trước nơi không gặp. Bọn họ thời gian sử dụng so Tô Định Phương binh mã cũng phải nhanh hơn rất nhiều. Thấy những thứ này, Lý Thế Dân rất là khiếp sợ. Mặc dù Tần Thiên binh mã số người thiếu, nhưng cái này cũng quá nhanh đi. Còn có chính là Tần Du trong miệng thổi cái vật kia, thật là thuận lợi cực kỳ, vậy tiết kiệm không ít thời gian à. Tướng sĩ tập họp, mỗi một người cũng bày trận mà đợi, khí thế phi phàm, so với Tô Định Phương 10.000 binh mã, vậy chút nào không kém. Chỉ xem như thế một chút, sẽ để cho người cảm thấy Tần Thiên luyện binh cũng không thua với Tô Định Phương. Lý Tịnh đối với luyện binh còn có lòng được, biết tập hợp tốc độ tầm quan trọng. Thấy những thứ này sau đó, hắn hơi có chút hài lòng gật đầu một cái. Lý Thế Dân nơi này, nhưng là chỉ Tần Du vật trong tay hỏi, đây là vật gì? Tần Du sững sốt một chút, không nghĩ tới Lý Thế Dân lại đối khẩu tiếu cảm thấy hứng thú. Vì vậy liền vội vàng nói, Thánh thượng, đây là hầu gia phát minh huýt sáo, chuyên môn dùng để tập hợp. Dĩ nhiên, chạy bộ thời điểm cũng có thể dùng để tập hợp. Lý Thế Dân cười một tiếng, chặt nói tiếp, ngược lại là một dễ xài đồ. Như vậy đi, để cho hắn làm nhiều một ít, cho mỗi một trại lính cũng gửi đi. Đây đối với tăng lên tập hợp hiệu suất, có trợ giúp à? Đối mặt Lý Thế Dân yêu cầu, Tần Du không dám cự tuyệt. Rồi sau đó, Lý Thế Dân lại nói, trẫm còn muốn xem Tần Thiên cái này binh luyện thế nào. Các người nhưng có học tập giết địch? Tần Du do dự một chút, nói, hồi thánh thượng nói, hầu gia vẫn luôn ở huấn luyện chúng ta thể chất, còn là chính thức dạy chúng ta giết địch thuật. À, huấn luyện thể chất, như thế nào huấn luyện? Tần Du đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân nghe xong, cảm thấy hết sức mới lạ. Đối với Tần Thiên không gấp trước dạy giết địch thuật, cũng sẽ không làm sao để ý. Được, a, mài đao không uổng công đốn củi. Để cho Tần Thiên tiếp tục huấn luyện đi. Vốn là rất tức giận Lý Thế Dân, chỉ như vậy hào hứng đi. Ba rút binh mã, cũng không tệ lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-ti-si-tuyen-chuyen-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.